Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1300. Thư yêu, này tàng kinh các bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng. Chỗ này ngàn năm, ngoại giới bất quá một ngày, người có thể từ từ phục thác, tùy ý dặn dò Bạch Mi mấy câu. Thông Thiên giáo chủ liền tự cố rời đi, còn sót lại chính mình đứng ở nơi này nhạ đại tàng kinh trong các. Bạch Mi nhìn vòng quanh quét nhìn chung quanh ngàn vạn dị tượng. Trong lòng bắt đầu có tính toán, những thứ này đạo điển diễn sinh ra tới dị tượng, hoàn toàn có thể trở thành hắn phán định có hay không yêu cầu phục thác tiêu chuẩn. Toàn bộ tiệt giáo tàng kinh các chung, điển tịch đâu chỉ ước vạn. Bạch Mi không thể nào toàn bộ tướng đem phục thác một bên. Hơn nữa trong này cũng có rất nhiều điển tịch cũng không thích hợp nhân tộc. Thậm chí là không thích hợp sinh linh tu được. Một mực ham nhiều, chỉ có thể ảnh hưởng chính mình chính xác lựa chọn. Đưa tay chặn lại một cái lọn tóc. Bạch Mi khinh khinh thổi một cái. Sợi tóc theo gió chập chờn lúc này. Chậm rãi hóa thành mấy ngàn cùng Bạch Mi giống nhau như đúc thân phận. Phục thác tàng kinh các đạo điển công việc cùng đem khổng lồ. Đơn bằng Bạch Long Mi một người. Không biết tốt phục thác đến thời giờ gì đi. Theo bản thể ý nghĩ động một cái. Này mấy ngàn phân thân lập tức phân tán rời đi. Tản vào rồi này bằng đại tàng kinh trong các. Chọn thích hợp thuộc sơn đạo điển dày đặc. Phân thân môn bắt đầu hành động, Bạch Mi bản thể là bắt đầu ở này thánh nhân môn đệ bên dưới tàng kinh các chung đi thưởng thức. Thực vậy mà nói, Bạch Mi chưa từng đi xiển giáo hoặc là Tây Phương giáo tàng kinh các. Nhưng Bạch Mi phỏng chừng, coi như là kia hai vị đại giáo tàng kinh các, cũng chưa chắc có thể tiệt giáo tòa này khổng lồ, tòa này tàng kinh các bên trong. Mỗi một chàng tồn tại đạo điển bảo chiếc đều có không thấp hơn vạn trượng cao. Bạch Mi mục đích chỗ cùng, đạt tới trên một triệu cái như vậy bảo chiếc chỉnh tề sừng sững ở tàng kinh các chung. Bởi vì này nhiều chút cực độ cao đại bảo chiếc, tàng kinh các khung đính cũng phi thường cao viễn, kia mang theo độ cong khung đính, để cho Bạch Mi nghiêm trọng hoài nghi. Thông Thiên giáo chủ chớ là không phải đem một tòa tiểu thế giới trực tiếp luyện thành này tàng kinh các đi. Tiệt giáo tàng kinh các thập phần chất phác mà đơn giản, đạo điển bày ra từ vào cửa bắt đầu, càng đi vào trong thì càng thật lớn thâm hậu. Một điểm này từ bảo chiếc cạnh bộc phát giống như thật nặng nề dị tượng là có thể nhìn ra. Học sinh cũ Lữ Tứ Hải cả gan mời tôn hạ dừng bước, ánh mắt ở một mảnh bích hà ánh chiếu uông dương dị tượng bên trên. Nhìn lướt qua, Bạch Mi vừa định bước rời đi, kia bích hà uông dương bỗng nhiên vừa thu lại, hóa thành một áo lục lão nhân ngăn ở trước người Bạch Mi. Chuyện gì? Trong mắt nhìn còn không có chính mình thắt lưng cao áo lục lão nhân. Bạch Mi thần tình bất động. Nơi này đạo điển có không ít đều đã thành tinh, có thể huyễn hóa thành người cũng không ly kỳ. Long đến tay áo, Lữ Bốn Hải thần tình có chút chủ xúc, tựa hồ là không biết nên làm sao mở miệng. Cuối cùng do dự hồi lâu mới chậm rãi nói, tôn hạ chính là này tàng kinh các qua nhiều năm như vậy. Duy nhất được hứa hẹn ở lại người, học sinh cũ hôm nay cả gan ngăn lại tôn giá. Là hy vọng có thể theo tôn tiếp theo cùng rời đi. Áo lục lão nhân này vừa mở miệng, bên người lân cận bảo trên kệ lại có chừng mấy quyển đạo điển thu liễm dị tưởng. Hóa thành hài đồng, thư sinh, tráng hán, nữ tử đi tới trước mặt Bạch Mi, năn nỉ Bạch Mi dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Nơi này là tiệt giáo tàng kinh các, thánh nhân cửa thứ chỗ ở. Bọn ngươi tại sao khổ cầu rời đi nơi này? Có chút không quá rõ trước mắt những thứ này đạo điển tại sao phải cũng muốn phải rời đi nơi này. Bọn họ đều là cuốn sách thành tinh, nhìn như khí tức khổng lồ, cá biệt thậm chí có kim tiên tầng thứ, nhưng là thực tế chiến lực lớn vô cùng, thuộc về thuần túy lý luận phái. Nếu như bọn họ rời đi nơi này, mất đi Bích Du Cung cùng Thông Thiên Giáo chủ che chở, kết quả duy nhất chính là bị người bắt đi, rút ra linh luyện đan hay lại là được. Nghiêm trọng thậm chí khả năng đừng đánh bên trên nô ấn, vĩnh viễn bị người lái. Ở Vô Tự Do có thể nói, Tôn Hạ không biết, chúng ta nếu vẫn vốn là kia tỉnh tỉnh mê mê lúc đợi ở nơi này tàng kinh các chung, ngược lại cũng không sao. Nhưng là bây giờ sinh linh, đản rồi tính, lại như từ trước như vậy, cố thủ ở đây, quả thực là có chút quá mức khó chịu đựng. Mới vừa thánh nhân cùng Tôn Hạ nói chuyện, chúng ta đều nghe, chỉ cần Tôn Hạ nguyện ý dẫn ta các loại rời đi nơi đây, chúng ta nguyện vĩnh viễn vì Tôn Hạ lái, tuyệt không nhị thoại. Thần sắc thành khẩn, Áo Lục lão nhân Lữ Tứ Hải chậm rãi nói ra bọn họ một lòng rời đi nơi này nguyên nhân. Vốn chỉ là đạo điển bọn họ, cho dù là đợi ở một chỗ ngàn năm vạn năm, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Có thể thực hiện bọn họ đã có chính mình tính tư tưởng cách. Lâu dài bị vây ở tòa này tàng kinh các bên trong, nội tâm trống không cùng đối với ngoại giới khát vọng, đều tại vô thời vô khắc tàn phá của bọn hắn tâm thần. Nhìn trước mắt những thứ này đầy mắt khát vọng thư yêu, Bạch Mi khẽ lắc đầu một cái. Các ngươi có thể biết ngoại giới bây giờ đang ở đối mặt kinh khủng bực nào cục diện. Có lẽ không lâu sau nữa, cả thế giới đều đưa trở nên than tre. Các ngươi vị trí vùng đất này rất có thể là trong thiên địa an toàn nhất địa phương. Ma tổ sống lại, tịch diệt cuốn, toàn bộ thượng giới vũ trụ nếu như tiếp tục phát triển tiếp mà nói, phòng trường ngoại trừ cực kỳ thánh nhân đạo tràng bên ngoài, sẽ không còn có một mảnh thổ địa có thể bảo tồn lại. Ở cục diện như vậy hả? Những thứ này thư yêu lại còn một lòng nghĩ đi trước bên ngoài. Thật sự là để cho Bạch Mi than thầm. Cái gì gọi là người không biết không sợ? Nhưng mà Bạch Mi thật lòng khuyên cáo, vẫn không thể nào để cho những thứ này đã sắp muốn ở tàng kinh các bên trong đợi điên mất thư yêu môn hồi tâm chuyển ý. Bọn họ khổ khổ cầu khẩn Bạch Mi, tuyên bố coi như là hôm nay đi ra ngoài, ngày mai sẽ ngày tận thế. Bọn họ cũng cam tâm tình nguyện rồi. Thôi, tùy tiếc ngươi đi. Thấy những thứ này thư yêu như thế cố chấp, Bạch Mi cũng sẽ không phí miệng lưỡi. Đạo điển sinh linh, hóa sinh mặc dù thư yêu chiến lược rất kém cỏi, nhưng là hoàn mỹ lý luận đại sư, mang về Thục Sơn mà nói, cũng coi là một cổ không nhỏ trợ lực. Hơn nữa Bạch Mi cũng sẽ không ràng buộc bọn họ rất lâu, chờ đến đưa chúng nó kiến thức hoàn toàn tiếp lấy sau, hắn thì sẽ thả bọn họ tự do. Đến thời điểm bên ngoài thiên địa kết quả có phải hay không là như vậy mê người, thì có chính bọn hắn phán đoán. Giải quyết thư yêu môn vấn đề sau, Bạch Mi tiếp tục hướng về tàng kinh các sâu bên trong đi tới. Tòa này tàng kinh các diện tích to lớn, Bạch Mi đi mà đi, đi không nhanh không chậm, đi ước chừng có thời gian 3 năm. Trước mắt tàng kinh các đã là mênh mông bát ngát, không thấy được đầu đuôi. Tôn Hạ có hay không có đặc biệt kiểm tra sách vở? Học sinh cũ có thể vì ngài đi tìm. Ở Bạch Mi đáp ứng toàn bộ hy vọng rời đi thư yêu thỉnh cầu sau, những thứ này thư yêu liền tất cả đều bị Bạch Mi thu vào. Duy chỉ có cái này Áo Lục lão nhân Lữ Tứ Hải cố ý với ở bên cạnh hắn. Mà hắn lý do chính là hắn đã tại cái này tàng kinh các bên trong đợi đến thời gian quá lâu. Nơi này mỗi một xó xỉnh hắn đều đi qua. Ở lại Bạch Mi bên người, hắn có thể đủ đưa đến nhất định tác dụng. Nơi này có liên quan tới một ít bàng môn tiểu đạo điển tịch sao? Lần trước cùng Mã Toại đại chiến, Mã Toại mắng chi đạo lệnh Bạch Mi ký ức hãy còn mới mẻ. Một lần kia đối trận để cho Bạch Mi minh bạch, nói vô sang hèn sự phân chia mạnh yếu, vô luận là 3000 đại đạo hay hoặc là 48000 tiểu đạo, đường tắt bất đồng,